นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิมายะธัมมานุธัมมาปริปัติยาพุทธังโพเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัติยาธัมมังโพเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัติยาสังฆังโพเจมิความได้มัดลมทันขึ้นลำแหลดึกที่ต้องงานระเบิดเครื่องกุ้งก้าวตัวเดือดจึงไหวฉันเบี้ยงตียองอายตื่นงอคมตายใจใหญ่กองแดงพัดลมถันขึ้นซึ่งคุ้มยืนว่าเปล่ากองแดงพัดลมถันขึ้นซึ่งคุ้มยืนว่าเปล่าว่ากองแดงพัดลมถันขึ้นซึ่งคุ้มยืนตั้งเปล่ายอเสือเลยใบคุ้มยืนเวมองตั้งเปล่าพอเทพวิญญาณยาดึกเสืออังโวยตื่นตั้งตัวหันมาวใหญ่ภาพเสือดาวคอนะโมบอกเชิญทัดกามณีพัด สาธุสาธุรังไ ทยถ้าอยากจะดีถ้าอยากเลี้ยงในซื้อใหญ่ติดเวเนมคุ้มอย่างเนมยังไงล่ะเนมจีติเนมเทพด้ายักยากุยเวเวังแดงเนมnhư thế nào gọi là thiền? Thiền là phương pháp tịnh tâm và dùng trí nhớ để ghi nhận đề mục mà sanh ra trong lúc bây giờ. Như vậy khi mà nó ghi nhận đối tượng chính xác xảy ra trong lúc bây giờ, và nếu mà trong lúc bây giờ thì tất cả đối tượng do chúng ta hay biết, do tâm hay biết, chúng ta đều ghi nhận. Không phải chỉ hai quan nghi chánh, quan nghi ngồi với quan nghi đi. Không phải ngồi mới gọi là thiền, hoặc đi mới gọi là thiền, và ngoài ngồi, ngoài đi không gọi là thiền, không nghĩa như vậy. Cái trí nhớ hay là chân niệm hay là sự tỉnh thức, chúng ta áp dụng hết trong cuộc đời của mình và chúng ta tập cho có trí nhớ. Bất cứ trong giây phút nào chúng ta phải có trí nhớ, không phải chỉ nhớ trong lúc mà chúng ta ngồi chúng ta mới có trí nhớ, hoặc trong lúc đi mới có trí nhớ. Không có nghĩa vậy. Như vậy gọi là niệm chi tiết, là chúng ta niệm hết tất cả vài nghi tư thế. Tư thế ngồi cũng như tư thế đi, tư thế nằm cũng như tư thế đứng. Như vậy tất cả cái thế nào chúng ta cũng phải ghi nhận. Đó gọi là đại vai nghi, đi đứng nằm ngồi. Và một ngày đâu phải đi đứng nằm ngồi, còn có tiểu vai nghi, những sinh vật trong cuộc đời của mình, sinh vật trong ngày của mình mà chúng ta đang sống. Ví dụ hành giả đang ngồi, đó là một cái tư thế tốt nhất, phải là ngồi thiền định tâm nhiều để chúng ta thấy tâm chúng ta sinh hoạt như thế nào và thấy tâm chúng ta như thế nào. Làm sao chúng ta ngồi và làm sao chúng ta đi, và trước khi ngồi có cái gì trước, và sau khi chúng ta ngồi rồi chúng ta đi và có cái gì xảy ra trước đó, có cái nhân của nó. Tại vì đứng được phải có cái nhân, và đi được đều có nhân trước. Cái thân này không phải tự động nó đi và tự động nó ngồi, tự động nó đứng, không phải giống như máy móc, và không phải giống như gió ở ngoài tự động nó chuyển đi chuyển qua chuyển lại. Con người chúng ta quan trọng là có tâm thức, có sự hay biết. Đúng. Vậy khi có sự hay biết, khi nói là tâm chúng ta muốn làm cái gì, thì chúng ta cũng phải biết, trí nhớ cũng phải biết tâm muốn làm những cái gì. Và khi tâm muốn làm cái gì, trí nhớ phải ghi nhận, mới gọi là chúng ta hành tứ niệm xứ. Không phải chúng ta chỉ hành một xứ của thân, một xứ của thọ, một xứ của tâm và một xứ của pháp. Chúng ta hành tứ niệm xứ. Nơi nào mà chúng ta chú tâm ra phải để chúng ta hành xứ đó. Ý nói là chúng ta có trí nhớ, ghi nhận xứ đó, vì xứ đó đang sanh lên. Đối tượng đang sinh lên, đề mục nó đang sinh lên. Và chúng ta phải ghi nhận. Ngồi một tiếng, mệt mỏi sự ngồi, muốn đổi vai nghi, đứng dậy, hay là không quên, chúng ta phải niệm. Phải niệm tâm. Thường gọi là tác ý. Vì muốn đứng dậy, chúng ta phải niệm. À, muốn đứng dậy coi tâm chúng ta cho rõ, coi ý, tác ý muốn đứng dậy rất là quan trọng. Và khi muốn đứng dậy thì chúng ta mới niệm kệ đó, niệm muốn đứng dậy rồi niệm tâm. Vì muốn đứng dậy đó rồi thân mới nó đứng theo tâm mình muốn, nó sanh sanh gió tình lửa. Và khi đứng dậy mất thời gian của đứng, phải muốn đứng đứng điền rồi chuẩn bị cái thế ngọt thì đứng lên. À, lúc đó chúng ta niệm ra, chúng ta niệm, chúng ta niệm đứng, đang đứng dậy, đang đứng dậy, đang đang đứng dậy là ý niệm. Thế cách mà chúng ta từ ngồi chúng ta đứng và là đứng, phải là ghi nhận chính xác tức khắc liên tục trong khi mà đối tượng đề mục đã sanh lên. Rồi đề mục trong thân là cái gì? Trong thân có cái gì? Tứ đại. Thân này rất là nặng, nhưng mà ý muốn ngồi tự động nó sanh gió sanh lửa. Và khi hành giả đứng dậy được, hành giả mới ghi nhận chính xác trong giây phút bây giờ sự chuyển động và đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, niệm thầm hay là biết tiếp tục, cảm giác tiếp tục cái bản chất của thân đang đứng dậy. Nếu quý vị cảm giác thấy gì, thấy nhẹ, thì nói là đứng dậy được, đó gọi là nhẹ. Nếu gọi là nặng, quý vị không đứng dậy được, đó gọi là ghi nhận, gọi là bản chất của tứ đại. Từ bắt đầu rồi tôi đứng dậy mất mấy giây thì cũng tiếng tôi đi rồi đó. Upatthiti và thằng cát thành trú diệt. Thành nghĩa là muốn đứng dậy, khi khiến nó xảy ra cái đặc tính bản chất của gió và thân lên đưa lên đưa lên mà là trú rồi chấm dứt thẳng rồi hết rồi. Như vậy hết một cái ý muốn đứng rồi chỉ đứng rồi qua đi một cái khác nữa, không phải tự động đi đâu, cái gì làm cho chúng ta đi tầm nữa. Mà nếu đứng rồi muốn đi là phải tâm muốn thì phải biết tâm, phải niệm muốn đi thì mới bắt đầu đi. Được khi đi gọi là niệm chi tiết, mặt bước chúng ta phải niệm là mặt bước, hoặc trái bước, bước trái chúng ta niệm là trái bước, rồi mặt bước trái bước, mặt bước ra bước là ý niệm đó. Quan sát để thấy đặt tên bản chất của thân thì chúng ta mới cảm giác được cái sự chuyển động ở chân. Thì chuyển động là gì? Di động là gì? Di động là gió. Thì gió là di động và nó đưa đi chân, chúng ta gọi là chân. Nhưng mà khi chúng ta hành thiền, chúng ta mới xóa bỏ những cái ý niệm tục tế để cảm giác đặc tính bản chất của thân và tâm để ghi nhận. Thì trong tiến trình của đi, chúng ta mới thấy thêm một người. Hồi sáng xưa có giải thích hành giả khi đi mặt bước và trái bước một niệm, bước và bước một niệm. Rồi bây giờ hành giả đi chậm, đâu có chuyện gì hấp tấp, không có chuyện gì ngoài thiền. Thiền để trong lúc đi có cái sự thiền, rồi quăng lặng tự tịnh tâm, tâm tịnh giới tịnh, rồi tâm tịnh, tâm không suy nghĩ và tâm đang yên lặng, đang hay biết tỉnh giác ở trong một bước đi. Rồi ghi nhận hai niệm lên tới hai cái niệm một bước chân. Khi chân dở chúng ta cũng phải niệm là dở, và khi chân đạp chúng ta phải niệm là đạp. Cái dở khác là đạp khác, vì bước đi hay chúng ta phải ghi nhận điểm này gọi là niệm chi tiết. Dở rồi đạp, dở đạp. Và khi đi một hồi và chúng ta muốn cho tâm định thêm, tại sao chúng ta niệm mặt bước ra bước thấy tâm chúng ta vẫn có suy nghĩ? Vì nó có cơ hội nhiều quá, chỉ nói bước với mặt bước ra bước thì tâm nó rất là nhanh để tăng thêm cái sự ghi nhận dở đạp. Như vậy trong một bước vừa là dở biết và đạp biết, hai niệm trong một bước. Khi mà ghi nhận tâm nó bớt sự suy nghĩ, vẫn còn thấy suy nghĩ hành giả mới tăng thêm nữa, dở và bước đạt. Như vậy niệm dở là niệm rồi, bước niệm đạt. Người hành thiền thường có thái độ giống như một người bị bệnh. Bị bệnh như thế nào? Người kém sức khỏe và đi phải đi chậm chậm, đi chậm thì chúng ta mới có cái nhớ ghi nhận kịp. Thường thường thế gian này chúng ta làm việc giống như máy móc. Hãy quý vị biết máy móc rồi, không có người, nhưng mà rầm rầm, không có người, chỉ máy móc thôi. Và nào bây giờ chúng ta làm cho nhanh thì chúng ta giống như máy móc, làm sao có chuyện nó nhanh thôi. Và thí vị thiếu tâm, chúng ta sống như gì? Chúng ta phải sống trong hiện tại. Và hiện tại sống thì thân ở đâu, tâm ở đấy. Và thân đang đi mà tâm ở nơi khác thì không đúng là phương pháp của tứ niệm xứ, không có đúng là phương pháp quán thân. Quán bằng cách nào? Quán sát thấy thân như thế nào? Người ta vì tiền bối thường hay hướng dẫn chấp kỹ: đi biết là đi, đứng biết là đứng, ngồi biết là ngồi, nằm biết nằm. Đó là cái cách mà hành giả phải tập như vậy. Sau khi đi rồi quý vị phải làm cái gì tiếp? Luôn luôn là ghi nhận Thế nhỉ? Như vậy đi thiền tới một tiếng đồng hồ, và ít cũng là 45 phút, và ít như ít nhỉ cũng là nửa tiếng. Trừ người lớn tuổi già cả, không đầy đủ sức khỏe, không đi được thì cũng phải đi. Đi từ nơi này đi tới nhà cốc liêu của mình cũng phải đi, thì cũng phải niệm giống như cách niệm hồi nãy. Toàn là niệm chi tiết. Muốn đứng dậy phải niệm, đứng rồi muốn đi phải niệm, và theo dõi từ bước từ bước từ bước. Với người khỏe cần phải đi. Ngoài nghi nếu mà chúng ta thay đổi không đều ra thành bệnh, vì thiếu thay đổi ngoài nghi thì cần phải đi, ngồi rồi còn phải đi, và đi rồi mới ngồi. Ở trong trường thiền các vị đặt chương trình như vậy vì các ngài đã khám phá ra thực tập và thấy sự thành công của thiền hành, của thiền tọa qua và niệm chi tiết. Tất cả đều phải niệm hết, bằng không thiếu tâm định mà chúng ta không đạt được sự thành công. Đức Phật trong 45 năm giải thích về vấn đề gì? Giải thích luôn lục lục nhân quả, tội phước, tội phước, lục là tội phước. Nhưng khi mà nói về tội phước, nói về hành động của con người, hành động của người sẽ đưa một cái quả, quả tốt hoặc quả xấu. Nếu cái quả mà xấu gọi là tội, quả quả tốt gọi là phước. Vậy cái tội phước chính chúng ta tạo ra, không có một người nào tặng cho ta cái tội của phước, thưởng chúng ta cái phước hoặc hành cái tội ta, không có một người nào khác. Chính trước nhất, cái nhân trước nhất là chính tâm của mình. Vì tâm chúng ta hành động rồi, chúng ta mới phạm luật, phạm một luật thiên nhiên, từ luật thiên nhiên phạm lần lần cái luật của gia đình, qua phạm luật gia đình, phạm luật của xã hội, qua phạm luật của một nước. Mà nước luôn luôn trong gia đình có luật lệ, và trong xã hội cũng luật lệ, và trong một nước có luật lệ. Phạm từ cái gần chính là chúng ta đã phạm tâm, thiếu tâm định, và chúng ta làm gì đó hấp tấp, hấp tấp làm việc cho mai mốt, có sự sơ suất rất là nhiều. Vì điểm đó, một việc khám phá ra về sự giác ngộ, về cái trí nhớ, về cái chánh niệm, chúng ta sống với sự thật thật, sống với sự xúc động, mà không phải sống với lý trí. Sống lý trí, sống với trí tuệ, chúng ta phải niệm giống Đức Phật, nghiên cứu về luật nhân quả. Luật nhân quả chúng ta chỉ biết tội với phước, chúng ta không làm tội, quả trả chúng ta. Đã Đức Phật nói đó, nói về cái xa, về cái tương lai, chúng ta cố gắng lầm lầm và tránh giữ lầm lầm, và cuối cùng phải trao dồi tâm chúng ta trong sạch. Làm giữ lầm lầm này là cái quả của cái tâm. Cái tâm muốn lầm thì thân lầm lầm, cái tâm muốn làm giữ thì thân lầm giữ. Vậy chúng ta trước khi tập tâm, chúng ta tập thân, tập là nói, đặt điều kiện luật lệ của nó, và sau khi có luật lệ tập thân, tập lời nói được, phải tập tâm. Và khi tập tâm được, tâm điều khiển lại, điều khiển gì? Điều khiển thân và lời nói của chúng ta. Vậy Đức Phật nói tất cả là luật nhân quả, các câu của ngài dạy các vị thì cùng. Đức Phật dạy Chaitana hằng thì về cầm mạng của đạo lý. Để các vị thì khôn Như Lai tuyên bố rằng tác ý là nghiệp. Như vậy tác ý chúng ta là nghiệp hơn. Đức Phật ngài tuyên bố nữa, Chaitana hằng thì về xì lòng và đạo lý. Để các vị thì khôn Như Lai tuyên bố rằng tác ý là giới. Như vậy tất cả luật lệ trong xã hội cũng như luật lệ của một nước, chúng ta phải có tác ý giữ mới được, bằng không không làm chủ được, thận không làm chủ được lời nói. Và nếu vậy chúng ta phải thay tâm cho nhiều, ghi nhận tâm cho nhiều và trao dồn tâm cho chúng ta cho nhiều, trao dồn tập đó. Đức Phật dạy chỉ ba câu gọi Tapapapasakarnam, không nên làm những việc bất thiện, không nên làm việc tội. Kusalaso Samadha, làm những việc lành. Sajitapriyotapinam, cố gắng trao dồi tâm cho được trong sạch. Đây là lời dạy của chư Phật, không phải của Đức Phật Thích Ca hay Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Cụ Lưu Tôn, Cô Nàng và Đức Ca Diếp hay Đức Phật A Di Đà. Tất cả là chư Phật Ê Tăng Bút Tha Na Sa Năng. Đây là lời dạy của chư Phật. Như vậy đó là một cái luật thiên nhiên, đó là không phải Ngài, Ngài khám phá ra, khám phá luật thiên nhiên. Như vậy người Phật tử chúng ta phải cố gắng, cố gắng giữ gì? Cố gắng chúng ta giữ, giữ luật. Vì luật là cái nghiệp, và chúng ta cố gắng gìn giữ nghiệp. Vì nghiệp đó là cái gì? Chính là tác ý trong ta. Và tác ý đầu tiên, tác ý là nghiệp, tác ý là nghiệp. Hành giả muốn giữ giới nguyện, con xin thọ trì ngộ giới để vun giữ hành theo trọn cuộc đời của con. Tại sao? Vì đã quả, cái giới là quả, chúng ta giữ nó trả quả tốt. Nguyện trong tâm cũng trả quả, mà người không nguyện thì cũng trả quả, là một luật thiên nhiên. Nhưng người có ý muốn giữ, nó có một cái đặc biệt là nhắc nhở tâm, hứa với tâm rồi. Và khi muốn làm cái gì, muốn làm tâm, và tâm đã hứa rồi, và tâm đã hứa rồi, cái gì mà làm cho tâm ghê sợ thì là cái trí nhớ nhắc, đã hứa rồi nhắc tâm. Như vậy chúng ta phải niệm, phải niệm tâm chúng ta. Ý nghĩ muốn làm cái gì, chúng ta niệm, ồ, muốn à, muốn à, muốn à, và kế đó chúng ta hành động. Trong khi chúng ta niệm ghi nhận một lần, hai lần và nó sửa. Nếu mà chúng ta nghĩ sai, cái tâm mà chúng ta mà nó rất là nhanh, vừa thấy vừa nghe là tâm chúng ta thấy. Và tại sao trong khi mà nghe thấy có tham sanh lên hoặc có sân sanh lên? Luôn luôn Đức Phật dạy chúng ta phải biết chế ngự. Mà chế ngự đó, mình muốn chế ngự là cái gì? Có một luật để chế ngự tâm có ma. Có luật để chế ngự tâm là gì? Có sự cố gắng và chánh niệm tự nhiên chúng ta tỉnh thức. Cố gắng gìn giữ tâm luôn luôn ở trong hiện tại, luôn luôn ở trong hiện tại. Vì cái thân này hành động, lời nói chúng ta hành động, và nếu chúng ta hành động không có tâm, nghĩ như thế nào? Và Đức Phật nói về luật nhân quả. Vì tác ý là nghiệp. Như vậy tất cả luật mà chúng ta gìn giữ chính là cái nghiệp chúng ta. Qua hành động chúng ta đi đứng nằm ngồi, đó là cái nghiệp chúng ta. Và tác ý, tác ý trước và là cái nghiệp sau. Muốn đi và rồi lại một hành động đi. Thì tới ba tác ý, tác ý chuẩn bị. Tôi muốn đi là một cái tác ý rồi. Từ muốn đi rồi tác ý muốn đứng, biết là bao nhiêu tác ý, cả trăm cả ngàn cái ý, một cái lớn một cái nhỏ. Tôi muốn khát nước quá, tôi muốn đi uống nước, muốn uống nước, mà nước muốn nước, nước đâu có tới miệng mình. Rồi phải đứng dậy, làm sao đứng, tự động thân đứng là sao, có tác ý. Rồi tác ý chúng ta muốn đứng dậy. Đây nói về hành giả tập, đang tập tâm, tập tâm của mình cho có trí nhớ và trao dồi tâm chúng ta sẽ được trong sạch. Mà khi đứng dậy rồi chúng ta còn đi nữa, chúng ta muốn đi, đi chỗ nào có nước, mà đi tới cái nước là làm chúng ta làm sao phải mở nước, phải rót nước, làm sao mở nước, làm sao rót nước, nước tới miệng chúng ta phải có muốn nữa, muốn đưa tay tới, và đưa tay làm sao mới mở nước, cầm nước, chế nước, vân vân. Làm sao tới miệng mới muốn đưa lên, rồi mới để tới miệng, rồi mới uống. Rồi biết bao nhiêu tâm, biết bao nhiêu tác ý, biết bao nhiêu tác ý. mà chúng ta chỉ làm việc giống như xúc động khác nước nhớ tới nước rồi ấp tấp đi trên nó, rồi nước, uống nhiều tôi khát quá, à, vậy đó. Đây là cái khác, đó là một cái thiên nhiên của cái thân này. Xe chạy hết xăng cũng phải đổ xăng, hết nước cũng phải thêm nước, là cái thân này cũng vậy. Nó cần phải đất nước để gió thêm nó. Rồi tại sao chúng ta có sự tham ở trong thân đó nữa? Cái này là một cái chúng ta phải sống với trí tuệ. Và chúng ta còn phải sống với xúc động. Chúng ta sống với trí tuệ rõ ràng. Đây là lời dạy của Đức Phật. Dạy chúng ta tập cho cái trí nhớ. Trí nhớ là trí tuệ. Vì trí nhớ ghi nhận, nhờ ghi nhận nhiều lần nó phát sinh trí tuệ. Vì thế cho nên ông bà cha mẹ hay nhắc tới nhắc lui, để nhắc tới hay lui tại vì sợ ta đã kinh nghiệm được cuộc đời sống của ta rồi, khuyết điểm thất bại, vậy hay nhắc tới nhắc lui, nhắc đến nỗi mà con nó chán. Nên ông già bây giờ nó nhắc hoài, nói hoài, vì thấy đã kinh nghiệm sự sai lạc của cuộc đời. Rồi nhắc lại, cứ nói nhắc lại, ý nó là luật nhân quả. Vậy trong cuộc đời chúng ta không ngoài cái luật nhân quả hết. Đức Phật là nói cái gì? Mà luật nó gồm ở trong một cuộc đời sống chúng ta, từ hiện tại cho đến, nếu mà chúng ta tin tưởng hay là không tin tưởng chuyện khác, tin tưởng có tương lai không, tin tưởng là do mình. Nhưng trong hiện tại này, trong kiếp hiện tại này, mình muốn mình được sự an vui, hạnh phúc trong một cuộc đời cho chúng ta, cho chúng ta và cho một gia đình chúng ta, và cho một xã hội, cho một đất nước. Như vậy chúng ta mới đóng góp một sự thành công, một lợi ích cho ta, mà trước nhất cho ta trước. Mà cho ta không có gì làm sai, chúng ta đóng góp cho xã hội và cho một đất nước. Như vậy chúng ta phải hết cẩn thận với ta, và thấy rõ như thế nào là phương pháp tu niệm có lợi cho chúng ta như thế nào. Thì khi tu niệm chúng ta mới cố gắng gìn giữ giới thì nhiều, thì giới thì giới gì chỉ là thu phúc căn. Và khi hành thiền, hành giả có một cái thái độ giống như các ngài thiền sư thường phải nhắc, thì chúng ta dùng mắt nhiều lắm, chuyện của người ta chúng ta hài thích để ý nhìn xem, chuyện người ta cũng để ý nghe như vậy đó. Mà có chuyện ở ngoài không có lợi. Các ngài mới muốn cho con trí nhớ trí tuệ nhiều, các ngài thì có mắt này giống như mù là thấy không rõ, và tai này giống như là điếc vậy đó, và có miệng giống như câm, cái thân giống như người bị bệnh bại sụi. Tại sao làm như vậy? Vậy mới cái trí nhớ nó dồn lại, không nghĩ cái chuyện của người khác, thì cứ nghĩ cái chuyện của mình, đừng có nghĩ cái tâm của người khác, nghĩ cái tâm của mình. Vậy đó. Thì các ngài mới giải nghiệp, như để ý là nó mù, thầy đã không mù con ngoài, đó là mình coi thân của mình, không nói chuyện cho người khác, mình nói chuyện cho mình. Muốn đi tôi nói là muốn đi, muốn đứng thì muốn đứng, muốn nằm ngồi, nói chuyện như mình, nhắc mình. Vậy khi chúng ta thành công rồi thì cái đó, cái sự thành công này chúng ta mới nói được khác. Chúng ta nói được khác thì chánh niệm, nghe người khác thì chánh niệm, muốn làm gì với chánh niệm, đó là cái tốt. Tốt đời đẹp đạo mới gọi là Đức Phật dạy đẹp đoạn đầu, đẹp đoạn giữa, đoạn cuối. Ý nói là đẹp của sự gìn giới luật, đẹp chính giữa, khi không làm ác rồi làm những việc lành, và đẹp cuối cùng làm sao trao dồi tâm cho chúng ta cái đẹp trong sạch. Đó là cái đẹp đời và đẹp đạo, cái lợi ích của người hành giả tu. Đó là niềm chỉ điểm của hành giả mà đang tập tứ niệm xứ ở đây. Đây nói với quý vị ở đây, vì nói nếu mà quý vị muốn có trí nhớ, quý vị phải tập như vậy, tập từ khi chúng ta thức dậy của một đêm mệt mỏi và thức dậy, ai thức dậy? Tâm thức dậy. Tâm thức dậy rồi tập có gì một ngập có tiếng nhán. Nghĩa mà thức dậy phải biết ai, tâm thức dậy rồi, tâm thức dậy rồi. Rồi kế khi mà thức dậy niệm cho gọi là niệm. Rồi kế đó thức dậy mắt tự động mở hay sao? Chốt mắt, mở mắt, phải muốn mở mắt. Thế mở mắt rồi thế vậy mà còn gì? Muốn ngồi dậy. Rồi muốn ngồi dậy rồi vì muốn rửa mặt, súc miệng, là muốn lên lên dậy, rồi mới xuống giường, còn mang giác quan văn. Rồi từ chỗ này mới niệm, theo dõi tự động có đi, rồi đi đi nước mới chậm chậm mở nước, múc nước cho mình. Rồi nước cảm giác nó cảm giác nóng lạnh, đó là đặc tính của sắc pháp. Thì danh pháp là hai biết, hai biết gì? Tuy nhớ nhắc cho hai biết lạnh nóng quằn quằn, rồi hết hành động của xúc rửa mặt xúc miệng để trở về cũng phải niệm. Khi đi niệm danh hiệu về đó là không phải hấp tấp, rồi chuẩn bị y phục quằn quằn, rồi nhớ tới chương trình của hành thiền. Có hết làm gì có theo chương trình đó thiền. Như vậy không phải tại đây nghĩ mới ngồi, tôi ngồi thiền mà đi đi được, ngoài đó tôi không thiền gì hết, vậy đâu có được. Vậy đâu phải có, đúng nghĩa là trí nhớ đó. Ngồi thiền, đi thiền, đứng thiền, nằm thiền, làm việc là chi tiết đó. Duỗi tay co tay, duỗi chân co chân, đó là đại quay nghi. Đại quay nghi đi đứng nằm ngồi, và tiểu quay nghi coi hành động của tay của chân. Niệm hết mới gọi là niệm chi tiết. Nếu có gì khuyết điểm cái niệm này thì khó mà thành công, phiền não nó chen vào. Vậy ngồi tu, đi tu ngoài cái đó hết tu rồi, rồi phiền não, phiền não vào mắt thấy tai nghe, vào mắt thấy tai nghe một ngày thì thôi. Để mong rằng nhiều cố gắng niệm đi nhiều, niệm chi tiết như thế nào, niệm như vậy có trí nhớ, trí nhớ, trí nhớ, ghi nhận, ghi nhận tâm rồi ghi nhận thân, ghi nhận tâm rồi ghi nhận thân, hoặc giả ghi nhận tâm rồi ghi nhận, bây giờ ghi nhận thân trở lại, hoặc ghi nhận tâm, thân tâm như thế. Tôi muốn đi thầy thân này mới đi, nhưng mà thì bắt đầu thân tự động rồi. Tâm theo dõi, tâm theo dõi, tâm theo dõi, coi coi cái tâm nó ở trong bàn chân thân, hoặc tâm hay biết bàn chân đang chuyển động không? Tâm theo dõi rồi lại trí nhớ theo dõi. Như vậy một lần á, là tâm là chủ động. Tôi muốn đi thì thân này mới đi, tôi muốn dở tay thì tay này mới dở lên, muốn dở tay đó là tâm là chủ động. Nhưng mà khi mà cái thân này dở lên, nó là chủ động ra lại. Phải niệm là dở, tôi dở dở niệm theo nó, nó đã đang chủ động. Cũng như ngài lái xe hoặc lái máy bay, leo lên xe người đã chủ động, khi mà xe chạy xe chủ động rất là cẩn thận, sai một ly đi một dặm một giây thôi nó trật đường rồi, nó trở lại nó là chủ động. Nhân quả, nhân quả, Đức Phật trong 45 năm giải luật nhân quả, và hiểu rõ từ ly từ tí nhân quả, ly tí không phải tội phước tiếp sau tôi mới hưởng tội phước, không phải như vậy. Cái luật nhân quả này đang làm cái gì đây, nhân quả đang làm cái gì đây, nhân quả đang làm cái gì, tác ý. Vì Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nghiệp là gì? Giở tay lên là một cái nghiệp của giở tay lên, để tay xuống là một nghiệp của để tay xuống, bắt tay người khác là một nghiệp của bắt tay người khác. Như vậy trong khi bắt tay người khác, chúng ta đưa tay với tâm thương, tâm quan hệ mới bắt tay của người khác và tác ý tốt rồi. Và nếu không còn bắt tay, người đó không thích là phải đánh đập thôi, làm cái tác ý nữa, chứ đã tác ý trong bàn tay của mình Nó tác ý trong lời nói của mình, nhưng tất cả đều tác ý hết. Tác ý đi chung, một cái tâm đi chung, đi chung, đi chung từ hành động, đó gọi là tác ý. Tác ý là nghiệp, ý muốn rồi tâm tiếp tục, tiếp tục. Khi mà hành giả thấy vậy, hiểu được nhân quả, có gì mới hiểu lời dạy của Đức Phật thế nào, mới vì như vậy mới là tôi thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Đức Phật luôn luôn ban bố những lời thật, ngài không đặt luật lệ ra. Luật thiên nhiên ngài khám phá, ô khám phá ra sự thật như vậy. Đức Phật là nói sự thật như vậy, sự thật như vậy. Vì chúng ta ngồi thiền thấy gì? Thấy sự thật, mà sự thật nhờ Đức Phật khám phá chỉ vậy. Chúng ta ngồi ô sự thật Đức Phật dạy như vậy, chúng ta mới gọi là kinh nghiệm. Kinh nghiệm theo lời cũng vì khám phá ra sự thật, và chúng ta mới có thấy sự thật như vậy. Đức Phật dạy thật như thế nào? Không phải là khổ thật, hoặc vui thật, và nhân của khổ có thật, nhân của vui có thật. Đó được Phật tuyên bố như vậy. Và muốn thấy, thấy được nhân, muốn thấy được bốn sự thật đó, thì chúng ta mới hành hành đạo. Và hành đạo thấy sự thật ở đó. Đức Phật nói sự thật trong giờ đó chết, mà chúng ta đang hành đạo, chúng ta đâu có thấy sự thật của giờ đó chết. Giờ đó chết từ giây từ phút của tâm, của thân này, một sự chuyển động của giờ đó chết cũng một cái chuyển động của một ta ý rồi. Vì vậy chúng ta bất giác ôi, vì vậy đó là khổ thật. Chỉ mà chết tạm, một giây phút chết tạm nó khổ như vậy. Ngồi một tiếng hồ, thay đổi thay đổi, thấy cái khổ, cái khổ không biết cái khổ bằng cách nào. Tôi ngồi ngồi và cho ngồi một tiếng, mà tôi ngồi mấy 5 phút, 10 phút hoặc 15 phút, có một sự khổ tôi chịu không nổi, đau nhất tôi chịu không nổi. Mà đau này phải già, bệnh đau hay già đau hay là chết đau. Đức Phật nói sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ thân. Mà mình đang ngồi thiền như vậy, đau này từ đâu mà đau? Đau bệnh không phải đau, đau vì các pháp ngũ vi nó cũng sanh diệt không ngừng nghỉ. Vì vậy chúng ta ngồi kinh nghiệm sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt các pháp ngũ vi, rồi mới thấy sự đau khổ. Đau khổ này, đau khổ bởi sự thay đổi, thay đổi quá đau khổ. Nếu không đau khổ đó, không thay đổi đâu mà đau khổ được. Đặt điều kiện anh thương em, anh đừng có thay đổi. Nếu thay đổi là khổ rồi, thương là phải thương luôn. Người hứa như thế nào? Rồi thôi, bao nhiêu quên rồi, thấy đối tượng khác quên rồi, đổi thay đổi khổ rồi. Có một người tôi gặp, thuật lại chồng cô tốt lắm, tốt bằng cách nào. Một hôm nọ hai người dẫn nhau đi du lịch ở Hồng Kông, chồng vô tình thấy một người rồi, ôi cô bé đẹp quá, chỉ bao nhiêu thôi vợ buồn, thật là buồn. Mình đi chung, mình sửa soạn mà nói người khác đẹp, vậy anh đâu có thương mình. Mấy thứ buồn buồn, chồng không biết làm sao vợ mình buồn. Tìm ra tại anh nói vậy mà em buồn. Nói sao? Người đó đẹp, đẹp quá, vậy anh nghĩ người khác rồi, anh thay đổi rồi. Nói thương hả, mà anh đâu có thương. Anh thấy người khác anh nói cô đó đẹp quá, bây nhiêu thôi tâm thay đổi khổ rồi, có phải vậy không? Nhưng mình thăng ngồi tự nhiên các pháp cũng bị thay đổi, thay đổi rồi, đổi về thân chúng ta thay đổi, chúng ta khổ ta, tâm chúng ta thay đổi, chính chúng ta thay đổi vậy ta. Như vậy nếu không có gì thay đổi có gì khổ? Như vậy tất cả khổ vì sự thay đổi là nhiều thôi. Nó làm sao chúng ta hiểu được sự thay đổi? Ngồi thiền mới thấy, đi thiền mới thấy, làm việc thiền chúng ta thấy tất cả thay đổi thay đổi khổ. Đi đi đi khổ, đứng đứng nó khổ, khổ vì thay đổi. Nhờ khổ vậy mới xuyên thông qua sự thật, đó khổ thật. Đức Phật nói nó có đó khổ thật, mà khổ thay đổi mà chịu không nổi, muốn gì khổ thật, hiểu giác ngộ, giây phút giác ngộ tỉnh lạc rồi. Ý nói là thấy, thấy gì? thấy vô thường khổ, vô thường khổ. Cái gì vô thường khổ? Không còn cái gì nữa trên thế gian này. Tất cả thân ta, tâm ta vô thường khổ. Cuối cùng nó đâu có chân thật, nó đâu có đúng thật với mình đâu. Rồi biến người khác thương mình để có thay đổi. Mình với mình đã thay đổi rồi, nằm như sao? Tỉnh ngộ. Khi tỉnh ngộ thì mắt đã thấy được tứ diệu đế, tâm nó trong sạch. Đây mới gọi là thường rồi đó. Thường, bao nhiêu thường, bao nhiêu tâm bớt suy nghĩ sai quấy, nhận thức được rõ cái gì thay đổi là khổ. Mà thấy rõ cái gì thay đổi có gì, thấy rõ có cái không thay đổi. Cái thân thay đổi theo chiều hướng của nó, tâm thay đổi chiều, cái sự hiểu biết đúng không thay đổi. Chánh niệm đưa là một trí tuệ. Thế trí tuệ phát sinh do sự tu, không phải trí tuệ phát sinh do sự học, do sự suy nghĩ, do sự tu là tu niệm đó. Chúng ta dịch tu niệm, niệm phát sinh trí tuệ đó. Trí tuệ của quý vị muốn giải thoát khỏi sự đau khổ mà không biết giải thoát bằng cách nào, cái đó là cái giải thoát. Phải thấy khổ, khổ qua cái tận cùng của cái khổ, khổ cái sự thay đổi này. Không có gì nữa. Cái gì thay đổi là khổ, thay đổi khổ, không có cái gì nữa. Rồi tới cuối cùng hiểu như vậy rồi, có cái tâm mình, cái tâm này khác, cái đó thay đổi, khổ thay đổi, cái tâm mình tỉnh giác là buông bỏ sự thay đổi, buông bỏ nó, cái tâm lạc tâm nó không thay đổi. Một trái dừa thay đổi, thay đổi để nó thối, để nó mọc, tư thực giải thích, mà ép dừa trở thành dầu dừa, nó không còn thay đổi, cái đó mới gọi là dầu dừa. Nó tồn tại lâu, không còn thay đổi nữa, không có thối, đang trong không một tâm chúng ta cùng vậy. Nếu tâm chúng ta loại trừ ra tham, cái sự tham xấu, sân hận xấu hoặc quên, thì còn cái gì nữa? Còn cái tốt không à? Không tham muốn cho, không sân muốn, không sân là thương, thương phải muốn cho, không còn gì nữa. Mà không tham cứ cho như vậy cái xấu mất hết rồi, còn cái tốt. Như vậy chúng ta hành động sống trong xã hội được an vui. Khi mà chúng ta được an vui rồi, trong gia đình mới được an vui được, trong xã hội và trong một nước được an vui, chính là chúng ta phải sửa chúng ta và chúng ta được an vui hết. Mong rằng quý vị cố gắng và ghi nhận tác ý trước quý vị hành động và quy niệm tất cả gì từ thức dậy cho đến quý vị ngồi thiền, đứng thiền, đi thiền, làm việc thiền, chuyển động cơ động, luôn luôn có đi nhà ghi nhận, có đi nhà ghi nhận. Nếu quý vị đã khẳng định về cái việc màu có đi nhà đầy đủ và quý vị màu trên đây cái chỗ về vì thầy dẫu đến đây tạm dứt nguyên văn mặt tạm bảo hồi thì quý vị được sự an vui tinh tấn của mình, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.